Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 198, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. 1. Góc truyện audio.com. Trường cấp 3 của thành phố A nổi tiếng với số lượng học sinh rất đông vì ngôi trường này không những có những giáo viên trình độ học vấn tốt mà còn là những giáo viên trẻ tuổi, có nhan sắc tầm trung trở lên khiến cho người khác phải thỏa mãn ánh nhìn. Nhất là học sinh trường này vừa có thể học vừa có thể ngắm thầy cô, đương nhiên cũng sẽ ngắm học sinh luôn. Tuy nói như thế nhưng mà thật chất cũng có vài giáo viên của trường cũng ở độ tuổi trung, và nghiễm nhiên những giáo viên ở độ tuổi này không những dạy hay mà còn vô cùng nghiêm khắc nữa. Trên hành lang dài của tầng 2, những đám con trai ham mê bóng rổ bây giờ mới chịu đi vào lớp, mặc dù bây giờ đã là tiết thứ 2 rồi. Mặc cho trường tốt thế nào nhưng vẫn như bao trường khác, vẫn có học sinh tốt vẫn có học sinh kém đấy thôi. Học sinh cấp 3 một khi đã đam mê vào bộ môn nào thì nhất định sẽ chú tâm vào bộ môn đó, thậm chí sẵn sàng cúp tiết chỉ để thỏa mãn đam mê học bộ môn mà mình thích, cũng giống như năm em nam sinh trên hành lang này. Người nào người nấy đều mặc đồ phục nhưng trong 5 người lại có một người ôm trái bóng rổ. Bộ dáng của 5 người cũng chẳng nghiêm chỉnh chút nào. Áo sơ mi bỏ ra ngoài quần. Mồ hôi từ trán chảy xuống cằm. Nhìn là vừa biết 5 em học sinh này vừa mới trốn tiết một để đi chơi bóng rổ. Còn chơi ở đâu thì nhà trường cũng chẳng biết, vì đám học sinh này không có ai ngốc đến mức lại đi chơi trong sân bóng của trường để rồi bị thầy bắt được. Còn về nguyên nhân vì sao lại vào học tiết thứ 2 thì phải hỏi người đứng đầu trong nhóm. Vương Thừa miệng ngậm một cây kẹo mút, mơ mơ hồ hồ mà nói với đại ca của mình. Hàm ca, sao chúng ta không chơi tiếp đi mà lại vào lớp học vậy? Thấy thằng bạn mình hỏi như thế, học sinh nam đang ôm trái bóng rổ kia cũng hùa theo hỏi. Đúng đấy Hàm ca, dù gì đã cúp tiết rồi tại sao không cúp cả ngày mà lại học tiết 2? Em chơi chưa có đã mà. Người được hai người vừa rồi gọi là Hàm ca kia tên đầy đủ là Cố Vân Hàm. Độ nổi tiếng của trường cũng không tính là nhỏ. Còn nổi tiếng về cái gì thì là độ cá biệt của hắn. Thành tích học tập không ra làm sao, thường xuyên cúp tiết thậm chí còn đánh nhau với bạn trường khác. Là giáo bá của trường, tuy nhiên hắn vẫn là một học sinh được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh. Giáo bá chỉ những người thành tích kém, thích đi đánh nhau nhưng lại đẹp trai, ngược lại với giáo thảo giỏi hết tất cả các môn lại đẹp trai. Vì sao ư? Mắt phượng dài hẹp, đôi con ngươi đen lóng tỏa ra một khí thế vạn vật khó gần. Gương mặt tinh xảo như được đúc thành, dáng cao hơn 1m8, chẳng phải đây chính mẫu hình mà nữ sinh thích hay sao? Thì đó cũng chính là lý do cậu ta được hoan nghênh đó. Cố Vân Hàm một lời cũng không nói với hai người hỏi. Dù gì chỉ có 4 người này tự cho hắn là đại ca của bọn họ thôi, chứ thật chất Cố Vân Hàm cũng chẳng hứng thú đến chức vị này. Còn về vấn đề vì sao mà Cố Vân Hàm lại vào học tiết thứ 2 là bởi vì tiết thứ 2 là tiết toán. Đa số các học sinh đối với những môn sau đây vô cùng sợ hãi. Trong đó môn toán là môn đứng đầu. Số lượng học sinh không thích môn toán đếm không hết. Ngay cả một học sinh giỏi đi chăng nữa thì cũng có ít nhiều cảm xúc chán với môn toán. Chủ yếu vì nó quá nhiều công thức, giải lại vô cùng rắc rối, cảm giác buồn ngủ chỉ thua kém môn văn và vật lý. Với số lượng học sinh chán môn toán cao đến như vậy nên không thể nào một giáo bá học cha như Cố Vân Hàm lại đi thích nó được. Bởi vậy phải loại trừ khả năng Cố Vân Hàm thích môn toán được. Vậy nên cũng chỉ còn một khả năng. Người dạy môn toán đó, là người mà Cố Vân Hàm chú ý đến. Nhóm 5 người vừa đến của lớp cũng đúng lúc giáo viên toán kia đi đến cửa. Giáo viên toán là một cô gái khoảng 25 tuổi, còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp không lâu. Mặc trên người một cái áo sơ mi cùng quần tây đen đơn giản. Tóc được búi lên một cách gọn gàng, còn đeo thêm một cái kính cận. So với những giáo viên nữ cùng tuổi ở trong trường thì cô giáo toán này xem như đơn giản nhất, không tô son quá đậm, không rậm phấn quá dày, không nói chính xác hơn là ngoại trừ lớp son nhạt kia thì cô giống như để mặt mộc vậy. Tuy nhiên, nhìn cô trẻ, đẹp lại đơn giản như thế thôi chứ thật chất ra là một giáo viên nằm trong danh sách top những giáo viên bị học sinh ghét nhất trường. Không phải do cô quá nghiêm khắc hay bất cứ gì khác mà là do cô chị học sinh quá giỏi khiến cho những học sinh bị cô chị cảm thấy vô cùng không phục, thế là sinh ra cảm giác ghét cô. Nhưng thật chất cô giáo toán này giảng bài hay bất cứ điều gì khác luôn thoáng hơn so với giáo viên khác. Bởi lẽ đó cô cũng chính là người nằm cuối danh sách top những giáo viên kia. Cách chương.